Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 979, chiếu lệnh, gocchuyenaudio.com. Chiếu lệnh của Điện Thiên Thần truyền đến, Đế Triều Hùng Sư, Ngũ Bộ Hoàng Triều, Tổng Bộ của Quy Tắc Thủ Hộ Giả, Chiến Đội Đại Khải, Chiến Đội Hải Sư, VV. Tập trung ở Kinh Bắc vào sáng mai lúc 10 giờ. Người nào không đến, xin tự mình xử trí. 8 giờ trước, Hắc Đế, Phó Điện Chủ thứ nhất của Điện Thiên Thần, là một kiếp nhân Vương Đỉnh Phong Hậu Kỳ đã ban hành một chiếu lệnh Điện Thiên Thần hướng về toàn bộ chiến đội thế giới. Trong thời gian đó, ở mọi nơi trong chiến đội thế giới, không một ai là không dám phụng chiếu, Phó Điện Chủ thứ nhất của Điện Thiên Thần, Hắc Đế, đột nhiên được thăng lên một kiếm nhân Vương Đỉnh Phong Hậu Kỳ, trước đấy còn có Điện Chủ của Điện Thiên Thần, Tiêu Hạo Thiên, thậm chí còn là một kiếp Đỉnh Phong. Tin tức về Tiêu Hạo Thiên vẫn là tin tức của mấy ngày trước. Nếu như tất cả cường giả trong chiến đội thế giới đều biết Tiêu Hạo Thiên bây giờ đã thăng cấp hai kiếp nhân vương, e rằng tất cả đều sợ chết khiếp. Nhưng cho dù vậy, Điện Thiên Thần hôm nay, với tư cách là thành phần đầu tiên chống lại thế giới hắc ám tuyến phòng thủ đầu tiên, sức mạnh của họ cũng xứng đáng là mạnh nhất trong chiến đội thế giới. Trong lúc đó, các cường giả trên toàn thế giới, sau khi nhận được chỉ dụ từ Hắc Đế, đã không ngần ngại thu xếp mọi việc ngay lập tức và các cường giả cấp cao nhất trong khu vực của họ đều lao về hướng Kinh Bắc. Điều kỳ lạ là ngay cả đối với một sự kiện lớn như vậy, Tiêu Hạo Thiên, Điện Chủ của Điện Thiên Thần, lại không xuất hiện. Không ai biết Tiêu Hạo Thiên đang ở đâu, và chỉ có Hắc Đế cùng Tứ Cực Thiên Vương dưới trướng của Đền Thiên Thần xuất hiện. Trong lúc nhất thời, trong lòng nhiều cường giả trong chiến bộ thế giới không thể không suy nghĩ nhiều hơn một chút. Cũng có một số cường giả bắt đầu suy đoán lung tung trong lòng. Chẳng lẽ Tiêu Hạo Thiên muốn điều chỉnh lại tất cả các thế lực trong chiến bộ thế giới chăng? Hay Tiêu Hạo Thiên đã có xích mích với các cường giả của thiên hạ? Dù sao thì cách tiếp cận của Hắc Đế đã được coi là giọng khách át giọng chủ. Nó đã trực tiếp vượt qua chiến đội thiên hạ và ban hành một sắc lệnh cho toàn bộ chiến đội thế giới. Trong dinh thự của Đại trưởng lão Kinh Bắc của thiên hạ, Tần Võ, Lưu Triệt, Chu Lệ, Long Thanh Quang, bốn vị lão nhân cũng nhận được tin tức từ Hắc Đế. Trong lòng bốn người họ cũng cảm thấy khó hiểu. Nhị trưởng lão Lưu Triệt nói, ba vị, mọi người nói xem, sắc lệnh này là ý tứ của Hắc Đế, hay là ý của Hạo Thiên? Tần Võ thấy ba người bọn họ nhìn mình, trầm mặc một hồi, cau mày nói. Chắc không phải là ý của Hạo Thiên, chính là ý của đứa bé Hắc Đế kia. Chúng ta đều biết bây giờ Hạo Thiên đã trở thành hoàng giả thực sự, là hoàng giả đầu tiên của chiến đội thế giới từ trước đến nay. Vẻ mặt của Tần Võ cực kỳ nghiêm túc, một lúc sau mới nói tiếp. Ba người cũng đừng suy nghĩ nhiều, ta sẽ tuyên bố trước. Hiện tại cả thế giới đang đối mặt với sự xâm lược của các cường giả hắc ám và đang ở nguy cơ bị tiêu diệt bất cứ lúc nào. Vì vậy, cuối cùng khi chiến đấu với các thế lực hắc ám trong một trận chiến quyết định tất cả các thế lực trên thế giới này phải thống nhất, nếu không, chúng ta sẽ không có cơ hội chiến thắng trong các trận chiến riêng biệt. Về điểm này, ba người có đồng ý không? Lưu Triệt, Chu Lệ, Long Thanh Quang đều gật đầu và đồng thanh nói. gocchuyenaudio.com. Ừm, tôi đồng ý, chiến đội thế giới sẽ được thống nhất và hợp nhất thành một tổng thể để cân đối giữa đôi bên. Tần Võ gật đầu nói. Ừ, 3 tháng trước thiên hạ đã được tái cấu trúc rồi, không còn là hệ thống trưởng lão nữa, mà là hệ thống chỉ huy các cấp. Chiến đội thiên hạ hôm nay không còn là 4 người chúng ta định đoạt nữa rồi. Ngoài ra còn có Liệt Dương Tông, Học viện Xã Tắc Môn Chiến Thần, Đạo Tông Thanh Y và Tông Phá Thiên, phải không? Ừm, đám người Lưu Triệt lại một lần nữa gật đầu, trong lòng bọn họ mơ hồ đều hiểu được Tần Võ muốn nói cái gì. Quả nhiên ngay sau đó, bọn họ nghe thấy tiếng thở dài của Tần Võ, rồi chậm rãi nói. Còn tôi, cũng già rồi, Tần Võ nói xong những lời này, liền gõ tay lên mặt bàn, một lát sau, trầm giọng nói. Cho nên, nếu như sau này thống nhất chiến bộ thế giới, vậy người chỉ huy đầu tiên nhất định phải là Hạo Thiên. Điểm này ta không có phản đối. Nói cách khác ta hiện tại nóng lòng muốn giao vị trí quan chỉ huy thứ nhất cho Hạo Thiên. Nhưng Hạo Thiên chưa bao giờ muốn. Chu Lệ cũng hít một hơi thật sâu nói. Hừm, đứa bé Hạo Thiên này chúng ta đều biết rõ là tấm lòng son thực sự, là hoàng giả chân chính. Thực ra nó không quan tâm đến quyền lực chút nào, thứ nó muốn lúc nào cũng đơn giản. Chỉ là nó luôn bị ép buộc phải làm gì đó. Ý của đứa bé Hắc Đế kia cũng dễ hiểu. Con bé muốn bày tỏ thái độ với mọi người trước. Đó chính là Hạo Thiên đều đang vì cả chiến bộ thế giới mà sinh tử chinh chiến. Chúng ta, thậm chí là toàn bộ chiến đội thế giới nhất định đều muốn giao cho Hạo Thiên một địa vị. Chu Lệ giảm tốc độ, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Mà nếu chúng ta không cho nó hoặc làm cho Hắc Đế thất vọng đau khổ, mặc dù Hạo Thiên không có vấn đề gì, nó cũng sẽ không quan tâm, nhưng đối với thiên hạ, đối với trận chiến quyết định trong tương lai của chiến đội thế giới sẽ là một khoảng trống lớn, một mất mát lớn. Long Thanh Quang cũng nói. chúng ta vẫn nên rút lui thôi, quan chỉ huy đầu tiên của thiên hạ, giao cho Hạo Thiên, tôi ủng hộ. Tôi không nói gì cả. Cách Trương.